Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lâm lập tức lẩm bẩm một câu: "Tiểu sư đệ ngốc, sư phụ biết bói toán. Chút chuyện nhỏ này, bói ra dễ dàng." Tô Cẩm im lặng mấy giây. Không phải cô đã bói, thực sự là bởi người mà hai người này có thể thường xuyên tiếp xúc được. Ngoài mấy người họ ra, chỉ có Nguyên Cảnh, vừa hay, Nguyên Cảnh lại có chút thủ đoạn, có thể khiến hai người họ ngoan ngoãn. Ngay sau đó, Sở Lâm đau buồn lại ngưỡng mộ nói: "Lần này, sư phụ không chỉ dẫn nhị sư đệ đi hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả Tiết đạo trưởng cũng theo sư phụ tham gia hành động. Mà tôi là đại đệ tử, ngoài chiêu tài, không biết gì cả, tôi nhất định phải chăm chỉ học, tích cực cố gắng, tranh thủ sớm ngày nhận được cơ hội hành động cùng sư phụ." Phương Chi Hàn cũng phụ họa theo: "Con làm tiểu sư đệ, tuy chiếm ưu thế về độ tuổi, nhưng con cũng phải cố gắng, tranh thủ làm đệ tử ưu tú nhất trẻ nhất của Huyền Thanh quán chúng ta." Sau khi nghe lời nói ngập tràn tự tin của hai đồ đệ, Tô Cẩm không có cảm xúc gì nhiều. Cô chỉ nhíu mày, phối hợp khích lệ vài câu: "Rất tốt, các con đều rất ưu tú. Tiếp tục cố gắng, vi sư tin tưởng các con." Lời này nghe có vẻ qua loa, nhưng Sở Lâm và Phương Chi Hàn lại không chú ý tới những cái này. Họ tiếp tục vùi đầu cố gắng. Tô Cẩm lặng lẽ rời đi. Phương Chi Hạc cũng rời khỏi phòng. Vừa đi hai bước, Tô Cẩm quay đầu, thắc mắc hỏi anh ta: "Con có chuyện, câu khích lệ vừa rồi của sư phụ có chút qua loa." Phương Chi Hạc nghiêm túc chỉ ra vấn đề. Tô Cẩm không nhịn được, cười khẽ: "Chi Hạc à, đã lâu như thế rồi, lẽ nào anh còn không hiểu hai người đó sao?" Phương Chi Hạc hơi nghi hoặc. Tô Cẩm vô tình vạch thẳng vấn đề: "Hai người họ chỉ được bữa cái, không có định tính, hôm nay nói phải cố gắng, yên tĩnh một ngày, đoán chừng ngày mai lại khác." Phương Chi Hạc đột nhiên không có gì để nói: "Hình như thật sự là như vậy." Tô Cẩm mím môi cười: "Đặc biệt là Sở Lâm, cái gì mà cố gắng nỗ lực, cố gắng làm đại sư huynh tốt. Còn có cái gì mà lặng lẽ cố gắng khiến tất cả mọi người bất ngờ? Những lời kiểu này, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, cũng không thấy lần nào thật sự bền bỉ." Làm sư phụ, Tô Cẩm thật sự hiểu rõ tính cách của hai người này. Phương Chi Hạc rơi vào trầm mặc, im lặng rất lâu. Qua một lúc, anh ta có hơi thất vọng nói: "Vậy khi nào họ mới có thể trở nên ưu tú?" Tô Cẩm giơ tay kéo đầu của Phương Chi Hạc, ép anh ta cúi xuống. Cô ghé tới bên tai anh ta, nói nhỏ: "Để khiến họ trở nên ưu tú, tôi có một cách rất hay, nhưng cần anh phối hợp với tôi một chút." Phương Chi Hạc ngẩn người, đáy mắt hiện lên mong chờ: "Sư phụ, người muốn làm thế nào?" "Tôi đều phối hợp." Tô Cẩm cười cao thâm khó lường: "Vi sư đã có cách rồi. Tiếp theo, chúng ta ăn cơm trước, sau đó nghỉ ngơi thật tốt." Tô Cẩm nói xong, nghênh ngang rời đi, bỏ lại một mình Phương Chi Hạc đứng tại chỗ. Tâm trạng phức tạp, sư phụ thật sự hơi quá đáng, đã khơi gợi lòng tò mò của anh ta lên. Kết quả sư phụ đi mất. Tô Cẩm nghỉ ngơi một buổi tối, phục hồi khí huyết. Phương Chi Hạc lại bởi vì câu nói đó của Tô Cẩm, buổi tối không sao ngủ được, liên tục suy nghĩ, rốt cuộc sư phụ đã nghĩ được cách gì có thể khiến Sở Lâm và Chi Hàn sớm ngày thành tài. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tô Cẩm đã dẫn Phương Chi Hạc ra khỏi khách sạn. Khi rời đi, Tô Cẩm tỉ mỉ dặn dò vài câu với hai đồ đệ còn lại: "Tôi với Chi Hạc phải đi xử lý nhiệm vụ khác, đoán chừng phải rời đi một ngày. Hai người ở khách sạn chăm chỉ học hành." Sau đó, Tô Cẩm đi thẳng không quay đầu. Sở Lâm và Phương Chi Hàn nhìn nhau, đáy mắt ngập tràn đau thương. Sở Lâm thở dài thườn thượt: "Hai, sư phụ lại vứt bỏ chúng ta rồi. Hai, học hành thật sự rất vô vị. Phương Chi Hàn thở dài theo, sau đó tiện tay ném lá bùa trống sang một bên. Dù có luyện tập thế nào cũng không tiến bộ, vẫn nên tiếp tục nằm ngửa thôi. Em là một đoàn sủng bình thường là được. Nó không có ước mơ gì lớn lao. Nó chỉ muốn làm cá mặn. Nó của hôm qua đã rất cố gắng. Nó của hôm nay phải nghỉ ngơi thật nhiều. Cho mình nghỉ phép. Sở Lâm thấy sư đệ phế vật như vậy, không nhịn được làm nhảm vài câu. Cho tới khi Phương Chi Hàn sắc bén hỏi lại. Anh là một con mèo chiêu tài không phải rất tốt sao? Mèo chiêu tài Sở Lâm. Câu này là thật. Dù sao thì anh ta thật sự vẫy gọi tài lộc. Mà nhiệm vụ đầu tiên của Huyền Thanh Quán bọn họ chính là kiếm tiền. Cho nên chức vị đại đệ tử này của anh ta nhất định rất vững. Nghĩ như vậy, hai con cá mặn lần nữa đánh mất ước mơ, lựa chọn cùng nhau nằm ngửa. Mà Tô Cẩm đang âm thầm quan sát bình thản nhìn cảnh này. Phương Chi Hạc mím môi, có hơi muốn tới nhắc nhở hai con cá mặn đó, nhưng bị Tô Cẩm ngăn lại. Tô Cẩm kéo Phương Chi Hạc rời đi. Cô nhắc nhở, làm như không biết gì hết. Phương Chi Hạc không rõ sư phụ đang nghĩ gì, nhưng vẫn phối hợp. Tô Cẩm dẫn Phương Chi Hạc tới con phố thương nghiệp trước đây. Miên Hiên lâu đã lụi tàn. Con phố thương nghiệp này cũng đã khôi phục bình thường. Sư phụ, chúng ta, Phương Chi Hạc nghi hoặc nhìn sang sư phụ nhà mình. Tô Cẩm nhẹ giọng nói, vị trí nơi này không tồi. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là bày sạp bói toán ở đây. Phương Chi Hạc ngơ ra, sau đó mỉm cười. Được, bày sạp ở đây sẽ gặp được đủ loại người. Cũng là một cách tích lũy kinh nghiệm. Tô Cẩm bày xong sạp bói toán, lại lấy ra một cái ghế xếp nhỏ, ngồi bên cạnh Phương Chi Hạc. Cô nói, sân khấu hôm nay là của anh. Những vị khách tiếp theo đây đều sẽ do Phương Chi Hạc tiếp đãi và giải quyết. Trừ phi gặp phải chuyện không giải quyết được. Nếu không đừng gọi tôi. Tô Cẩm trịnh trọng nhắc nhở. Bỏ lại câu nói này. Tô Cẩm lấy ra một chiếc ô lớn bung ra. Sau đó che trước người mình. Cô ngồi trên ghế xếp nhỏ, gần như co rúm thành một cục. Che chắn như vậy, nếu không nhìn kỹ, thật sự dễ ngó lơ cô. Tô Cẩm ung dung lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Nguyên Cảnh. Hôm qua, từ sau khi cô về khách sạn, không nhìn thấy Nguyên Cảnh. Sáng nay cũng không nhìn thấy người. Sở Lâm cũng không biết anh đã đi đâu. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm không khỏi có chút lo lắng. Lẽ nào đám người của Thiên Uyên lại bắt đầu xuống tay với Nguyên Cảnh rồi? Vừa gửi tin nhắn xong, Nguyên Cảnh đã gọi điện thoại tới. Tô Cẩm ấn nghe, thẳng thắn hỏi anh, có phải anh có chuyện gì cần xử lý không? Có cần tôi giúp không? Nguyên Cảnh cười khẽ thành tiếng. Cảm ơn A Cẩm quan tâm. Nhà họ Nguyên có một số việc phải xử lý. Tôi có thể giải quyết xong nhanh thôi. Chỉ là mấy hôm nay không thể về khách sạn. Vậy anh mang kỹ bùa tôi cho. Tô Cẩm không yên tâm dặn dò một lượt. Cách chương.